tay ôm cái đầu lâu của thằng Đê đang nằm gọn trong lòng, không cho bất kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net